Gia thiếu dạy dỗ, quyển 1, góc truyện audio.com. Hai chén cà phê tản ra ngọt ngấy xuất hiện ở trước mặt hai người. Tuy rằng Du Niệm này tựa như nhà chính mình khoái ý đi lại. Hơn nữa bộ dáng nữ chủ nhân chiêu đãi khách nhân làm cho toàn thân Bố Lý Tạp Tạp giận run rẩy. Nhưng cũng không thể không nói, Du Niệm vẫn đều có phong cách rất cao, người có thể khi dễ người yếu so với chính mình. Nhưng cũng không thể vì người yêu hơn chính mình mà rơi chậm lại phong cách chính mình. Nếu không dựa theo cách nói của Ly Nhi, thì rất không hoa lệ. Tốt lắm, hai vị, sớm như vậy tới nơi này tìm tôi. Có việc, Du Niệm cười nhẹ, một bộ dáng bình tĩnh như lợn chết không sợ nước sôi nóng. Thật sự làm cho người vốn khó chịu nhìn cô càng thêm khó chịu. Cô đừng tưởng rằng tước giấu tư liệu của cô rất tốt thì có nghĩa tôi không có biện pháp với cô. Bố Lý Tạp Tạp càng nhìn bộ dáng Du Niệm cười yếu ớt thản nhiên kia càng thêm khó chịu. Đầu óc người phụ nữ này có tật xấu hay là xem thường cô? Thời điểm cô mắng cô ta vẫn mỉm cười. Cô muốn đánh cô ta cũng mỉm cười. Cô ta chính là nụ cười dịu dàng động lòng người mê hoặc tước của cô đi. Nếu là cô giờ phút này cô ta là công dân vương quốc Mạc Nhĩ Tạp, cô đã sớm xé nát cái miệng đó rồi. Cho nên, Du Niệm lười biếng hỏi, côi dạ thước lần này thật sự là nằm cũng trúng đạn rồi. Tư liệu gia tộc La Sinh Nhược mặc kệ là ảnh chụp hay là tính danh cơ bản đều là văn kiện bí mật cấp SSS. Người toàn thế giới đối với một số gia tộc tồn tại có được đặc quyền thế giới đều có từ đó sinh ra ăn ý. Cho dù La Sinh Nhược Du Niệm người ở Học viện Hoàng gia Bautis nhận ra cô rất nhiều. Nhưng là nếu người tùy tiện kéo hỏi cô Du Niệm là ai? Tên của cô là cái gì? Tuyệt đối sẽ không ai nói cho người đó. Cũng giống như tuyệt đối không ai dám chụp ảnh lộ ra trên mạng người trong gia tộc La Sinh Nhược là ai? Phải biết rằng, ở Hắc Đạo, bất cứ một tấm hình của thành viên trong La Sinh Nhược gia tộc lộ ra đều treo giải thưởng cao tới trên đỉnh. Chính là không ai dám kiếm số tiền đòi mạng này. Cho nên căn bản không cần côi dạ tước đi làm. Muốn tra ra tên đầy đủ của Du Niệm, một chút tin tức trọng điểm của Du Niệm đều không có khả năng. Chính là thành viên La Sinh Nhược gia tộc cũng có một số người như vậy. Cũng không truyền ra về cái tin tức gì về La Sinh Nhược Du Niệm. Các cô tự nhiên sẽ không suy nghĩ nhiều về thân phận Du Niệm. Âu Dương Minh Thiến vỗ đùi Bố Lý Tạp Tạp tức giận đến hộc máu. Trấn an cô, giống như đang nói qua lại với cô. Bố Lý Tạp Tạp liếc mắt nhìn Âu Dương Minh Thiến một cái. Gật đầu, bộ dáng không kiên nhẫn tựa vào trên sofa. Là như vậy, Du Niệm tiểu thư, Âu Dương Minh Thiến mỉm cười ra tiếng. Tôi cũng biết, côi dạ tước là người đàn ông vĩ đại rất hấp dẫn. Bối cảnh gia thế hơn người, dung mạo hơn người, đối với công người như vậy mà nói. Nếu có thể đứng sát bên hắn, cùng một bước lên trời quả thật không khác nhau. Giọng điệu nhẹ nhàng, cũng là đáng mặt trong bông có kim. Một câu nói tới thế nào cũng phải đem người chọc thành tổ ong vò vẽ. Hơn nữa tư thái tao nhã như quý tộc kia, nếu lúc này Du Niệm thật sự chính là một người phụ nữ muốn bám theo người giàu có, thực sẽ bị dọa khóc sợ hãi cũng có thể. Nhưng mà, cho dù côi dạ tước hiện tại chiều cô, cũng chỉ sợ cô không có phúc khí hưởng thụ, ngược lại bởi vậy sẽ đem tiền đồ chính mình tốt nghiệp ở Học viện Bautis đi ra ngoài sẽ bị hủy diệt. Côi gia là đại gia tộc có thể so với quý tộc thế giới. Cô cho là bằng loại người như cô một không thân gia bối cảnh, hai không năng lực, người chỉ có dung mạo, ngay cả trung cấp người hầu của cô ra đều nhận lời mời không hơn. Như vậy, cô còn muốn có thể tiến vào giới quý tộc trở thành phu nhân sao? Còn nữa, cô dạ tước đối với cô chỉ sợ cũng chỉ là chơi đùa. Trừ bỏ chúng ta ở ngoài, căn bản không có bất luận kẻ nào biết các người không chỉ đứng cùng một chỗ. Mà lại còn ở chung, tôi thấy, các người còn từng lên giường mà phải không? Ngô, trên người quần áo không tệ, xem, cho cô tiền, cho cô phòng ở nhưng mà công bố ra ngoài, hoàn toàn cho cô trở thành tình phụ bí mật, một nô lệ ấm giường, chờ ngày nào đó hắn phiền chán, cô chính là bị chồng ruồng bỏ. Cả người cả của đều không còn. Lộ ra chi phiếu đẩy tới. Âu Dương Minh Thiến tiếp tục nói. Nếu là như vậy, không bằng cứ rời đi không được sao? Tạp Tạp là công chúa Mạc Nhĩ Tạp, con dâu được cô gia định sẵn. Cô cho rằng, cô làm thế nào cùng lúc có thể vượt mặt được Tạp Tạp? Làm cho cô gia nhận cô, mọi người đều là phụ nữ. Phụ nữ tội gì khó xử phụ nữ? Chỉ cần cô hôm nay ngoan ngoãn rời khỏi cô dạ tước. Tạp Tạp sẽ không so đo chuyện này với cô nữa. Gì, mẹ ơi bà nhầm lời kịch lên lầm người rồi. Kỳ thật vốn Âu Dương Minh Thiến không tính nói nhiều như vậy. Chính là nhìn đến trên người Du Niệm mặc bộ quần áo kia dĩ nhiên là trang phục do nhà thiết kế thế giới Tất Tạp Kỳ Nặc thiết kế. Hơn nữa là một bộ quần áo duy nhất toàn thế giới tự tay làm. Cô từng dùng hết các loại phương pháp đều không có biện pháp chiếm được. Nay cô dạ tước thế nhưng lấy nó tặng Du Niệm. Khiến cô không khỏi một lần nữa tính kế phân lượng người phụ nữ này ở trong lòng cô dạ tước. Rốt cuộc là thật tâm hay là chơi đùa, Du Niệm vẫn im lặng nghe lời nói của Âu Dương Minh Thiến cơ hồ có thể hung hăng sáp vào người giàu có trong lòng người phụ nữ. Ngẫu nhiên nhấp cà phê đăng đắng ở trong tay, lúc này thấy cô rốt cuộc nói xong, mới buông cái chén xuống. Linh linh, chuông cửa ở trong đại sảnh thực rõ ràng vang lên. Thật ngại quá, Du Niệm thản nhiên nói. Đứng lên đi mở cửa. Hai người lo lắng cô dạ tước trở về từ bên trong đuổi kịp. Một chiếc xe tải mang theo dấu hiệu thước sĩ đứng ở trước cửa sắt chạm rỗng. Một công nhân nhìn thấy cửa lớn mở ra. Du Niệm đi ra, lập tức nghênh đón. Du Niệm tiểu thư sao? Phải, là như vậy. Đây là xe thiếu gia kêu chúng tôi mang tới. Xin hỏi chúng tôi nên để nó đậu ở chỗ nào? Hỏi tới câu này, công nhân đều không khỏi có chút mồ hôi lạnh. Nghe thiếu gia nói rất rõ ràng. Đây là xe dùng để sưu tầm. Trừ bỏ nữ chủ nhân của trang viên này. Bất luận kẻ nào đều phải mang bao tay mới được đụng chạm. Càng đừng nói đưa xe trực tiếp đưa vào. Ừ, để tôi tới. Du Niệm nói xong chậm rãi hướng gara đi tới. Đằng sau cần cầu loại nhỏ rất nhanh vững vàng rất nhanh móc vững xe chậm rãi đuổi kịp. Bố Lý Tạp Tạp chợt bước nhanh tiến lên. Ở trước gara mạnh chạy tới hung hăng kéo hết toàn bộ xe. Nếu như bao quanh xe có thứ cứng rắn gì đó, khẳng định phải chạm vẽ vài vết trên xe. Một chiếc xe thể thao màu xanh nhạt, rất được, nhưng là cố tình không có dấu hiệu gì. Không phải xe thức sĩ sản xuất. Bố Lý Tạp Tạp lập tức liền nở nụ cười, khinh thường nhìn Du Niệm, đây là thước tặng xe cho cô, xí cần tôi nói cho cô không? Xe của cô bá phụ tặng tôi, xe thể thao thước sĩ phi điều bản số lượng có hạn mới nhất. Mạnh hơn rất nhiều so với chiếc xe ngay cả bảng hiệu đều không có của cô. Thấy Du Niệm không để ý tới cô đi vào gara, bố Lý Tạp Tạp không muốn buông tha cơ hội của trách đà kích lập tức nhấc chân theo. Tôi nói cho cô, tước chỉ chơi đùa với cô thôi. Nếu không lấy tính tình tước, làm sao có thể sẽ không vì người phụ nữ âu yếm tặng một chiếc xe thước sĩ được chứ hả? Tôi thanh âm bị toàn bộ ngọn đèn gara mở ra mà im bặt. Ngay cả Âu Dương Minh Thiến đều không khỏi bị khiếp sợ tại chỗ. Cách chương.